Chương 4. 624 cực hiểm. A vội vàng không kịp chuẩn bị hạ, đám người cùng hạ sủi cảo, nhao nhao hướng trong nước mà đi. Tiêu Kiêu đại nhân, dối đủ điểm tại non nửa khối bồng bềnh một ngăn chứa trên cửa sổ, chớp mắt, liền gặp Mặc Liên Chính bốn phía vội vàng đem nổ tung linh lung cầu mảnh vỡ thu vào. Vô số đầu kiếm sỉ ngư tại chân hắn bên cạnh chui lên nhảy lên hạ, phút chốc đụng chạm lấy dưới chân hắn dâng lên tường lửa, liên tục không ngừng thối lui một chút. Tiêu Mục dối giơ tay lên, hé ra tử quang phun phun chống không chí vật phù từ nàng nội giới bên trong bay ra, vòng quanh nàng phi dạo qua một vòng, đông dưng dừng lại ở trước mặt nàng. Tuyệt phẩm tử phù quang mang đại thịnh, cùng lúc đó, vô số đầu răng kiếm trường cá bị tử phù hấp thụ, song ở giữa không trung xoay quanh thành một vòng lại một vòng. Từng lớp răng kiếm trường đầu cá liền đuôi, đuôi liền đầu, đều bị tuyệt phẩm tử phù thu nhập trong đó. Chính Hoàng làm một đoàn người chèo thuyền nhóm, trong lòng mới mặc niệm một tiếng mạng ta xong rồi, liền phát hiện trước mắt như thế một màn kinh người. Trong lúc nhất thời cũng không biết là vui nhiều hơn kinh, vẫn là kinh lỗi nặng tại vui, chỉ hai mắt kinh ngạc nhìn nhìn qua Kiều Kiều đại nhân, nửa ngày đều không thể nói một chữ tới. Kiều Mục đem một đầu cuối cùng răng kiếm trường cá thu nhập tử phù sau, lúc này mới vây tay, đem tử phù bóp vào trong tay. Trong lòng mọi người ai cũng nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt rơi vào cái kia mặt không thay đổi tiểu cô nương trên thân, thầm nghĩ, tiểu cô nương này mặt lạnh tâm lại không lắm lạnh, cử động lần này còn quả nhiên là cứu tuyệt đại đa số người. Lúc này, rất nhiều người bởi vì không có tấm ván gỗ dâm đạm mà nhao nhao rơi vào trong nước. Tốt ở trong nước răng kiếm trường cá toàn bộ đều bị Kiều Mục lấy đi, này mới không có ra càng lớn đường rẽ. Cùng lúc đó, tóc loạn thất bát tao toàn bộ túi tại trên đầu thánh cô Nhiếp Giao Quang, sắc mặt trắng bệnh từ đáy thuyền vọt lên. Lúc này nàng toàn thân treo nước, cũng không biết là lanh ý tập kích người, vẫn là sợ hãi rung động, sắc mặt có vẻ phi thường kém, toàn thân cu nở dê ngăn không được run lẩy bẩy. Nhớ lại lúc trước nhất cử nhất động, Nhiếp Giao Quang khắp khuôn mặt chia thức ăn sắc mặt. Phía sau, Di Nhan Thánh Tử cùng hơn 30 tên thần đồ cu nở dê đi theo cùng nhau nhảy tới, sắc mặt cũng là kém vô cùng. Mới rơi đáy nước thời điểm, ngay từ đầu thánh cô Nhiếp Giao Quang hoàn toàn chính xác đem răng kiếm trường cá hơn phân nửa đều thu nhập linh lung cầu bên trong, thu được đám người cũng đi theo tâm hoa nộ phóng, chỉ cảm thấy thánh cô làm việc phi thường đáng tin cậy, còn nghĩ tới như thế cái di giật đãi lao chủ ý kết quả đâu kết quả thu được nửa đường, thánh cô sắc mặt đại biến, trong tay linh lung cầu nó thế mà liền, bạo bạo Di Nhan Thánh Tử cùng một đám thần điện thần đồ cơ hồ là trở tay không. Kịp, bày ra đa trọng lồng phòng ngự đồng thời, phế đi lão lực cho trốn tới, suýt nữa bị bầy cá vây quanh vây công, hiểm cực hạn hiểm. Chuyến này chưa trở lại Hồng Hà Hạp Cốc, thần điện thần đồ nhóm không ngờ hao tổn 5-6 cái. Cũng không phải là chết tại linh thú hoặc là thần thú trong tay, nói ra quả thực muốn cười mất người răng hàm, đúng là bị thánh cô trong tay linh lung cầu cho bạo chết Di Nhan Thánh Tử trầm mặt, hung hăng chừng thêm vài lần không đáng tin cậy thánh cô Nhiếp Giao Quang. Nhiếp Giao Quang lúc này sắc mặt cũng là lúc xanh lúc trắng, lòng còn sợ hãi. Nàng đang muốn há miệng vì chính mình tranh luận vài câu, đảo mắt liền thấy mặt đơ tiểu cô nương, dùng hẽ ra tử quang lưu chuyển trí vật phù, thanh kiếm răng trường bảy cá toàn bộ cho lấy đi. Ngươi, ngươi đây là đang làm gì? Nhiếp Giao Quang phẫn nộ quát một tiếng. Trời ạ, nàng nhìn chúng những vật nhỏ này, thế mà bị cái kia mặt đơ cô nương cho duy nhất một lần tất cả đều cho lấy đi, thánh cô quả thực muốn đấm ngược dậm chân một trận. Đây chính là nàng trước nhìn chúng đồ vật ta, thánh cô sắc mặt càng phát ra không thể nhìn, một chốc bạch một chốc đen.